Chương 41, đứng ngoài quan sát đấu pháp. Thời gian thấm thoát, thoáng qua một cái mấy năm. Hôm ấy, trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây. Xích Thủy Tiệp Vũ run rẩy, theo minh tưởng bên trong tỉnh lại, giật mình lo lắng một lát, bấm ngón tay tính toán, trong núi không nhật nguyệt, tông chính tiền bối nói tới luyện trận sư giao lưu đại hội thời gian nhanh đến. Bất quá, ở trước đó, còn có một chỗ muốn đi. Nàng vừa đứng người lên, cảm thấy khẽ động, quay đầu hướng bên ngoài cửa đá nhìn lại, đối diện thượng Tiểu Bạch ánh mắt, không khỏi cười một tiếng. Tiểu Bạch tiểu thân bản lưỡn một cái, vẻ mặt đắc thắng. Xích Thủy chọn lấy hạ lông mày, trong mắt linh động chi khí lóe lên, lộ ra vẻ vui mừng. Thập giai đỉnh phong đây chính là tương đương với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn a, mặc dù Tiểu Bạch tu vi so với nàng thấp, nhưng Tiểu Bạch là yêu, không giống với người. Tu chân giới trong truyền thuyết, người được thần hậu ái, thành tiên thiên đạo thể, chưa ra từ trong bụng mẹ liền có thể tu hành. Mà yêu thì không phải vậy, bọn chúng có cực kỳ dài dòng buồn chán sinh mệnh, lại là dựa vào bản thể cường hoành cùng hút nhật tinh nguyệt hoa tiến hành tu luyện, dù thực lực so với cùng thời kỳ người đã tu luyện nói cường hành, nhưng tu hành tốc độ cực kỳ chậm chạp. Cái khác yêu tu nếu là muốn đạt tới Tiểu Bạch thành tựu hiện tại, đánh giá không có 5-6 ngàn năm sợ là không được. Huyết mạch truyền thừa A Xích Thủy cảm thán vạn phần, nhân loại vì cái gì liền không có loại này truyền thừa đâu Tiểu Bạch, ngươi bây giờ có thế cờ nở ra ngoài du lịch không cần, ngươi không phải còn muốn về tiền tộc thánh đảo sao? Tiểu Bạch nhẹ nhàng trả lời, hắn chỉ cần đi theo nàng là được rồi, đã an toàn lại có thể mở mang tầm mắt lịch duyệt, đa đờ ơ y đu hắn lĩnh hội. Thủy Tâm Hạ hơi thả lỏng, mong đợi hỏi, vậy ngươi nhưng còn có cần nàng lợi này, lực lượng rất đủ. Phía trước ngoài ý muốn lấy được kia mấy khỏa thạch thủy, chứ Tiểu Bạch dùng một viên bên ngoài, còn lại tất cả đều bị nàng bán đi đổi thành số lớn linh thạch. Những cái kia linh thạch trừ ưu tiên mua một viên hóa hư đan dự bị bên ngoài, còn cho Tiểu Bạch mua tu luyện cần linh thảo, chính nàng cu nở dê mua một chu tờ chân quý luyện trận tài liệu, còn dư một phần nhỏ, lại thêm cái này hơn 10 năm qua nàng bán pháp trận đoạt được, trong tay nàng có chút rộng rãi, cũng không còn trước kia căng thẳng bộ dáng. Tóm lại, nàng hiện tại là lưng đứng thẳng lên, thắt lưng không chùa, chân cu nở dê đã hết đau, người cu nở dê tinh thần. Tiểu Bạch sao có thể không biết nàng suy nghĩ trong lòng, khinh thường liếc nàng một chút, hóa thành một vòng lưu quang, không có vào mi tâm của nàng. Xích Thủy sờ mũi một cái, đã mất đi một cái cơ hội biểu hiện, ẩn ẩn có chút thất lạc. Tuy nói nàng cùng Tiểu Bạch tâm linh tương thông, lấy bọn họ làm bạn ngàn năm giao tình, Tiểu Bạch cu nở dê sẽ không cùng nàng khách khí, nhưng nàng luôn cảm thấy thua thiệt Tiểu Bạch quá nhiều. Nếu không có Tiểu Bạch, nàng tuyệt đối sẽ không đi đến hiện nay vị trí. Mà nàng, có thể vì Tiểu Bạch làm nhưng là quá ít. Lại thêm lấy Tiểu Bạch hiện nay tu vi, đột phá đến phân thần kỳ bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề, cái kia cũng chính là bọn họ lúc chia tay. Muốn đến nơi này, trong nội tâm nàng thổi qua một lớn đóa mây đen, hiện lên sấm sét vang dội tư thế. Ầm ầm đất rung núi chuyển. Xích Thủy bỗng nhiên hoàn hồn, thấy trong động phủ ra câu đồ vật nhao nhao rung động, sắc mặt đột biến, thân hình khẽ động, liền xuất hiện tại ngoài động phủ trên bầu trời. Thần thức bung ra. Trung quanh mặt đất hiện lên sóng lúa hình từng làn sóng chập trùng, tựa như long xoay người. Trong rừng cây toàn bộ sinh linh đều bị bừng tỉnh, các loại sinh đẹp phi cầm ngay lập tức bay vào không trung. Trên mặt đất thú vật thì thành quần kết đội hướng bọn chúng cho rằng an toàn phương hướng di chuyển. Nàng cảm ứng đến trong không khí lưu lại kiềm chế cuồng bạo chi khí. Không đúng, đây không phải. Đây là cao giai cường giả tại đấu pháp. Xích Thủy nhìn về phương xa, lông mày hơi nhíu, trầm tư nửa giây lát, hướng sở cảm ứng đến phương hướng chạy đi. Động tĩnh này quá lớn, ra bên ngoài khuyết tán ra ngàn vạn dặm. Mặc dù nơi đây có chút vắng vẻ, có thế cách Lạnh Băng Thành gần, Lạnh Băng Thành thế nhưng là nơi này lớn nhất thành trì. Tụ tập nhiều đường, cao thấp bậc cường giả. Nàng suy đoán, trong thành cường giả, chỉ sợ đều muốn bị động tĩnh của nơi này dẫn tới. Quả nhiên, nàng đến bạo động bên ngoài, liền gặp cách đó không xa mười mấy vị tu sĩ trào lên mà tới. Cái này mười mấy vị tu sĩ, tu vi cao thâm mặt chắc, dường như trong trước mắt, liền đã đến trước mắt của nàng. Xích Thủy lập tức minh bạch, đây đều là quy nhất kỳ cường giả, dùng một đầu ngón tay, liền có thể làm cho nàng thịt nát xương tan, hoàn toàn không phải nàng có thể trêu chọc. Nàng phản ứng cực nhanh hướng bên cạnh thối lui, ánh mắt nửa túi, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn, cử chỉ ổn trọng. Dù là như thế, những cường giả kia tại trải qua bên cạnh nàng, mấy đạo thần thức đảo qua nàng lúc, kia nương theo mà đến nặng nghề uy áp, như Thái Sơn áp đỉnh, tựa như muốn đưa nàng miễn cưỡng xé rách. Xích Thủy run lên một cái, nhưng không có vận dụng linh lực đi chống cự, chỉ cắn chặt răng, miễn cưỡng đứng thẳng tại chỗ. Nàng biết, tại những cường giả này trong suy nghĩ, chống đỡ xuống dưới, nàng còn có một loại tên là cốt khí đồ vật, nếu như nàng lui lại nửa bước, thì đem bị đám người chỗ xem thường, như trêu đến một người trong đó chán ghét, sợ rằng sẽ lập tức bỏ mình tại chỗ. Trong bụng nàng nghĩ đến, cảm ứng được những cường giả kia tại phát hiện nàng không có cái gì bất kính chỗ, tu vi lại gần như chỉ ở phân thần sơ kỳ, không phải là gây nên nơi này chấn động nguyên nhân về sau, cũng liền vô tâm để ý đến nàng, hướng mặt trước đột đi. Thẳng đến đám này cường giả đi xa về sau, Xích Thủy mới giãn nhẹ một hơi, thấy phía sau lại chạy đến một đám cường giả, nàng vẫn không động, thân hình lại có chỗ buông lỏng. Quy nhất kỳ cường giả, ở vào độ kiếp đại lục kim tự tháp tầng cao nhất, là chúa tể các nàng sinh tử tồn tại. Mà hóa hư kỳ cường giả mặc dù QNZ cao hơn nàng một cái đại cảnh giới, nhưng lấy kinh nghiệm của nàng cùng đối hóa hư kỳ tu sĩ lý giải, cho dù không có có sức liều mạng, vẹn vẹn có tính mệnh vẫn là có mấy phần nắm chắc. Đợi đệ nhị chúng cường người đi qua, nàng mới ngẩng đầu, chờ đợi phía sau đại bộ đội. Lần này chờ đến tương đối lâu, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, nàng mới nhìn đến một mảnh đèn kỵ ước chừng hơn vạn người hướng nơi này chạy tới. Chói mắt xem xét, trong đám người trừ cùng nàng cùng thời kỳ tu sĩ bên ngoài, còn kèm theo một phần nguyên anh kỳ tu sĩ, đánh giá đều là một phần có tiền bối mang theo trẻ tuổi tu sĩ. Bởi vì nhân số đông đảo, Xích Thủy Thư A Cơ lẫn vào trong đó, theo đám người cùng một chỗ hướng phía trước chạy đi. Tại bên cạnh nàng, có một vị áo bào tím tu sĩ, tướng mạo ước chừng 30 tuổi, mặt chữ quốc, giữ lại râu dê. Tu sĩ kia thân nhanh không giảm, mỉm cười xông Xích Thủy hỏi, vị đạo hữu này, có biết phía trước phát sinh chuyện gì, lại gây nên lớn như thế chiến trận? Xích Thủy thấy đối phương là phân thần hậu kỳ tu vi, bận bịu khách khí nói, tại hạ cũng là vừa ở đây, còn không tới kịp tiến lên xem xét, mới, đã có vài chục tiền bối trôi qua, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức truyền đến. Kia áo bào tím tu sĩ thấy hỏi không ra cái gì, cũng liền gật đầu, chưa lại nói. Ngược lại là bên cạnh một vị khác áo trắng tu sĩ tiếp lời như có điều suy nghĩ nói, nhìn cái này chấn động, không hề giống bọn họ phía trước nói tới chính là có thiên tài địa bảo xuất thế, cũng là đấu pháp bố trí. Liền xem như đấu pháp, dạng này đại chiến trận, được tu vi cao thâm cỡ nào mới có thể làm đến? A Xích Thủy phía sau một vị khác trẻ tuổi tu sĩ cảm thán nói. Xích Thủy cảm thấy đồng ý, tu vi càng cao cường giả, tự mình đấu pháp khả năng càng nhỏ. Bình thường đã đến bọn họ dạng này cảnh giới tu sĩ, đều có một dạng hoặc mấy thứ người khác không biết tuyệt kỹ, sẽ không tùy tiện gặp người. Phải biết ngũ hành tương sinh tương khắc, như trước thời hạn biết đối phương tuyệt kỹ, chuẩn bị sung túc, vượt cấp đánh giết cũng có thể. Bởi vậy, nếu không có nhất kích tất sát năm chắc hoặc tất yếu đấu pháp lý do, đại gia càng thêm nguyện ý di hòa vi quý, tùy tiện không muốn cùng người kết xuống hậu quả xấu. Tự nhiên, coi như phía trước thật không có thiên tài địa bảo xuất thế, chỉ là hai vị cao giai cường giả đấu pháp, đối với bọn hắn tới nói, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Phải biết, cao giai cường giả đấu pháp, đều là tại so đấu bản thân đối tại thiên địa pháp tắc cảm ngộ vận dụng, như theo đứng ngoài quan sát chiến, có thể thấy được trong đó huyền bí một hai. Đối với bọn hắn những này tu hành chậm rãi tu sĩ tới nói, không so được đến một kiện thiên tài địa bảo kém. Có lẽ là nghĩ đến trong đó chỗ tốt, không chỉ Xích Thủy chung quanh chờ người nhỏ giọng thảo luận, tu sĩ khác cũng là đầy mắt mạo hiểm tinh quang, hận không thể lập tức liền chạy vội tới đánh nhau hiện trường. Xích Thủy ánh mắt lóe lên một vòng do dự, tốc độ kia cùng mọi người so sánh, ngược lại chậm lại. Bên cạnh vị kia áo bào tím tu sĩ phát giác, QNZ đi theo dần dần hãm lại tốc độ. Hai người đồng thời không nói chuyện, không lâu công phu, nhưng là đến đám người cuối cùng. Đạo hữu thế nhưng là phát giác có gì không ổn? Áo bào tím tu sĩ truyền âm nói. Xích Thủy vốn là bởi vì chính mình thần thức tương đối cường đại, lại thêm ngũ giác tăng cường, ở hậu phương đồng thời không ảnh hưởng gì, nếu như phía trước phát sinh biến cố gì, QNZ hảo có cái giảm sóc thời gian. Có thế như vậy không thể nói, đành phải do dự nói, tại hạ chỉ là đang lo lắng, chúng ta như thế, có thể hay không mạo phạm phía trước đấu pháp tiền bối? Áo bào tím tu sĩ hơi ngừng lại. Xích Thủy tu vi hắn tất nhiên là hiểu rõ tại tâm, có thế phía trước hắn xem nàng khí sắc, không hề giống sợ đầu sợ đuôi người, bây giờ lại biểu hiện được như thế cẩn thận từng ly từng tí, nhất thời để hắn suy nghĩ không thấu. Xích Thủy QNZ mặc kệ đối phương như thế nào tác tưởng, chỉ đưa mắt trông về phía xa, mắt mang khao khát vẻ mặt. Kia áo bào tím tu sĩ thấy thế, cảm thấy có chút xem thường. Tục ngữ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, trong tu chân giới càng là như vậy. Xích Thủy hành động như vậy, chính là phía trước thật có thiên tài địa bảo, đánh giá QNZ không đến lượt nàng. Hắn ánh mắt lóe lên một đạo kiên nghị quan mang, xông Xích Thủy qua loa chắp tay xuống, vậy tại hạ đi phía trước nhìn xem, đạo hưu tùy ý. Xích Thủy bên người nửa bước, làm cho đối phương tiến hành trước. Kia áo bào tím tu sĩ váy dài tung bay, như cuồng phong lướt qua, trong khoảnh khắc liền đã đến đám người phía trước. Xích Thủy lơ đễnh. Thực ra phía trước nàng nói cũng đúng lời nói thật, đoạn đường này độn tới động tĩnh, để lòng của nàng càng thêm chìm xuống dưới. Mặc dù nàng chưa được chứng kiến quy nhất kỳ cường giả phiên sơn đảo hải thần thông, có thế bằng nàng so phổ thông tu sĩ cường đại ngũ giác cùng thần thức, rõ ràng phát giác được phía trước bầu không khí không đơn giản. kia hai cỗ đối nàng mà nói cường đại đến trong tưởng tượng cực hạn lực lượng, kiềm chế lẫn nhau vật lộn, lẫn nhau tiêu hao, duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng chỉ là như thế, đưa tới chấn động đều không ép tại kiếp trước nàng được chứng kiến cấp 8 địa chấn. Cũng không phải là nàng buồn lo vô cớ, cái này mặt ngoài cân bằng một khi bị đánh vỡ, những cái kia tiến đến đoạn trước nhất tu sĩ, ai biết có thể hay không không may trở thành cái gọi là pháo hôi nghĩ đến chỗ này, xích thủy dùng mình một cái, nếu như nàng phấn đấu ngàn năm, kết quả lại dạng này biệt khuất chết đi, đánh giá nàng liền khóc đều không có chỗ khóc đi. Nàng thấy phía trước tu sĩ đã ngừng lại, biết đã tiếp cận đấu pháp trung tâm, QNZ tìm một cái hơi dựa vào tốt hơn đứng ngoài quan sát góc độ đứng vững, ngưng thần đi đến nhìn lại, bên thai QNZ tiếp thu người chung quanh tiếng bàn luận xôn xao. Chơi ạ, kia là khuất môn tiên tôn lời vừa nói ra, mọi người nhất thời xôn xao. Thật sự là khuất môn tiên tôn không thể nào là vị nào thân mang áo bào trắng vị kia. Xích thủy cũng là cảm thấy chấn động, tám đại tiên tôn chi nhất khuất môn tiên tôn, lạnh băng thành chủ nhân, kia xuất hiện ở chỗ này liền không kỳ quái. Ánh mắt của nàng ở trung ương một lam tái đi hai bóng người bên trong dao động, như áo bào trắng vị kia thật sự là khuất môn tiên tôn, vị kia áo lam tu sĩ, có thể cùng khuất môn tiên tôn đánh đến lực lượng ngang nhau, lại là thần thánh phương nào đâu trong bụng nàng cực kỳ hiếu kỳ, bất đắc dĩ tu vi thấp, ngưng thần cũng chỉ có thể nhìn thấy hai cái mông lung bóng người, đều là trang nghiêm túc mục, đứng giữa không trung, như là hai tôn cao cao tại thượng thần chi, uy nghiêm quan sát thế gian. Chúng sinh, mới còn đang thì thầm nói chuyện đám người. Lúc này sớm đã nghẹn ngào. Toàn trường yên tĩnh. Xích thủy đứng thẳng bất động, rõ ràng nàng cách kia hai vị tiền bối gần trăm vạn cây số, hai người kia cũng không động mảy may, nàng thần thức QNZ không có bất kỳ cái gì báo động trước, nàng toàn bộ thân thể nhưng là không cách nào lại động đậy, đừng nói trước mắt, chính là con mắt đều không thể chuyển động một cái. Không có âm thanh, không có phong liền tựa như, thời gian tại thời khắc này hoàn toàn bất động thấy lạnh cả người theo xương sống cuối cực nhanh tràn ra khắp nơi đến cái óc, xích thủy tê cả da đầu. Cả cái linh hồn đều tại rung động. Đây chính là quy nhất hậu kỳ cường giả thông thiên thần thông như thế nghịch thiên năng lực, là khuất môn tiên tôn sao? Khuất môn tiên tôn người đâu? Xích thủy lại là chấn động, khuất môn tiên tôn người đâu? Cái kia luôn luôn tại trong mắt thân ảnh màu trắng, lu cờ na ho đã biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên trong lúc đó, xích thủy sợ hãi. Nàng bắt đầu hối hận, có lẽ phía trước, nàng liền không nên cùng đi theo. Nàng đối tu sĩ cấp cao kiến thức quá mức nông cạn, đỉnh cao cường giả như vậy chiến. Vượt ra khỏi nàng hiện tại tu vi có thể hiểu được cực hạn, đừng nói có thế thư A cơ lĩnh ngộ một hai, tu vi tiến thêm một tầng, sợ là có thể hay không giữ được tính mạng cũng chưa biết chừng. Nàng muốn chạy trốn, có thế nàng không động được. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trung ương cái kia áo lam thân ảnh, cực chậm rãi đẩy ra rộng lượng tay áo bày, ánh mắt như không có việc gì đảo qua đám người, nhưng là đang nhìn hướng nàng cái phương hướng Na Y lúc dừng lại. Đối phương đang nhìn nàng, lòng của nàng thật cao treo lên. QNZ cho đến lúc này, nàng mới phát hiện, nàng thậm chí ngay cả bản năng hô hấp đều đã quên mất. Không đúng, không phải nàng quên mất, mà là tất cả mọi người hô hấp đều đã đình chỉ. Hoảng sợ ánh mắt của đối phương dần dần biến hóa nóng rực, cháy bỏng ở trên người nàng. Không phải là ảo giác thật là đang nhìn nàng. Nàng không rõ, hiện trường hơn vạn tu sĩ, chính là dung mạo tuyệt hảo nữ tu đều đếm không hết. Đối phương vì sao hết lần này tới lần khác chú ý tới nàng suy thanh âm trầm thấp mà có tư tính, chất như tiếng trời. Xích thủy linh đài thư thái, đột nhiên minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai, chính là nàng ánh mắt nghi hoặc tiết lộ bí mật của nàng sao mặc dù nàng không rõ, vì sao tất cả mọi người bị bất động, mà nguyên thần của nàng lại chưa chịu ảnh hưởng. Đối phương có thế một hạ chú ý đến nàng, hiển nhiên là chỉ có một mình nàng như thế, QNZ cũng không tính bỏ qua nàng. Mắt thấy đối phương bàn tay lớn rỗi trong hư không hướng phương hướng của nàng một chảo. Nàng cả người liền cảm giác được một cỗ cường đại lực hấp dẫn, ngăn không được hướng tay của đối phương tâm bay đi. Linh hồn của nàng liền một chút chống cự ý thức đều không thể sinh ra, như thế thuận theo, hoặc là nhận mệnh thời gian tựa hồ lập tức biến hóa cực kỳ chậm chạp. Đối phương dường như đứng tại xa xôi bị ngạ, lẳng lặng nhìn qua nàng. Mà nàng, biết rất rõ ràng chỉ có gần trăm vạn cây số, lại tựa hồ như đã bay vùn vụt ngàn năm. Không cần làm đối phương ngón tay thon dài đã gần ngay trước mắt, xích thủy trong lòng rốt cục nhịn không được lớn tiếng hò hét. Kéo kẹt có đồ vật gì vỡ vụn, không khí nháy mắt cự phúc chấn động. Vạn vật khôi phục. Xích thủy bị một cỗ từ phía sau đột nhiên đánh tới lực lượng rung động, thân thể chết đi ban đầu quỹ đạo, theo áo lam tu sĩ bên người sắt qua, trong thai một chùm chỉ đèn từ đối phương giữa ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, dần dần rời xa. Dư quang bên trong, nàng còn có thể nhìn thấy đối phương dường như có chút kinh ngạc, lại đưa ánh mắt về phía phương xa, lại chưa để ý tới qua nàng, dù cho đối phương muốn bắt về nàng, là dễ như trở bàn tay. QNZ thẳng đến lúc này, xích thủy mới phát hiện nàng đã khôi phục hành động lực, chuyển mắt xem xét. kia cách hơn vạn tu sĩ một chỗ khác lập thân ảnh màu trắng, không phải là phía trước biến mất không thấy gì nữa khuất môn tiên tôn A hai người xa nhìn nở nhau tư xa. Ở giữa hơn vạn tu sĩ tất cả đều tỉnh lại, dù cố giữ vững chấn định, thái dương lại sớm đã thấm ướt, hai mắt vẫn là ngơ ngẩn, không biết vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, làm sao trong chớp mắt công phu, bọn họ liền theo đứng ngoài quan sát vị trí một chút biến thành gió bao trung tâm. Trước nay chưa từng có bất an cuốn sạch lấy đám người, tất cả mọi người không dám hành động mù quáng, vọng ngữ, tâm sợ gặp lôi đỉnh chi nộ, toi công tổn hại tính mệnh. Lần này, Xích Thủy liền đục lỗ. Nàng lúc này liền đứng ở áo lam tu sĩ phía sau ước chừng 5 mét vị trí. Theo góc độ của nàng, nhìn trước mắt chẳng diện, chợt thấy có mấy phần nhìn quen mắt, lại nhất thời nhớ không nổi ở đâu nhìn qua. Nàng ánh mắt liền nhịn không được đảo qua phía trước bóng lưng, vượt qua trung ương đen đủi hơn vạn tu sĩ, lại lưu lại tại thân ảnh màu trắng kia bên trên, cả người như ngủ say mộng đẹp quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Hiểu ra sau, một cố ý cười theo lồng ngực tràn ra, nếu như không phải hiện tại tràng diện quá nghiêm khắc túc căng cứng, nàng kém chút liền không nhịn được muốn nhào cười tại chỗ. Đây không phải hiện trường bản Ngưu Lang cùng chức nữ sao? Áo lam Ngưu Lang, áo bào trắng chức nữ, hai hai tương vọng, lại thêm ở giữa hơn vạn tu sĩ tô điểm ngân hà, có như vậy một nháy mắt, Xích Thủy cảm thấy chính mình viên mãn. Tốt đi nàng là nén cười được ruột đều nhanh đả kết. Tốt đi bởi vì nghĩ tới đây tượng, nàng cảm xúc lộ ra ngoài quá mức rõ ràng, căn bản là không có cách hy vọng xa vời có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào. Chính nàng rất rõ ràng, chỉ bằng nàng đột nhiên tăng thêm hô hấp, liền để phía trước thân ảnh màu lam lưng cứng đờ, lại càng không cần phải nói nàng đáy mắt tràn đầy tràn ra ý cười cùng ngăn không được nết lên khoẻ miệng, càng làm cho xa xôi một chỗ khác cao cao tại thượng khuất môn tiên tôn đều bất chút thì giờ hướng vị trí của nàng lườm như vậy một chút. Trang diện rất nghiêm túc, Xích Thủy đang suy nghĩ, nàng là chậm rãi lui về sau đâu vẫn là chậm rãi lui về sau đâu, trong nội tâm nàng đang không ngừng cân nhắc, ngươi nói phía trước người này bắt nàng là muốn xử trí như thế nào, nàng đâu làm chuột bạch nghiên cứu nàng đến tột cùng là bởi vì cái gì ý thức chưa chịu ảnh hưởng, hoặc là muốn trực tiếp một trưởng đem cổ của nàng bóp nát đều không phải kết quả tốt ra, quả nhiên nàng hay là nên chậm rãi lui lại á, chân quý sinh mệnh, rời xa nhân vật nguy hiểm a, không phải nàng lỗ mãng, là vị trí của nàng quá mức khổ cực. Nàng bao nhiêu hy vọng hai bọn họ có thế xa nhi nở nhau tư xa và nằm, để cho nàng thối lui đến khoảng cách an toàn bên ngoài, mà không phải đứng ở cái này nguy hiểm nhất vị trí. Hy vọng xa vời trước mặt người áo xanh ảnh có thể giúp nàng che gió che mưa, điều này có thể sao? Hiển nhiên không có khả năng. Vì lẽ đó, coi như bóng người phía trước không có ý định thả nàng rời đi, nàng cũng muốn cược một lần, liều mạng. Trong chớp mắt, tựa hồ toàn trường mọi ánh mắt đều tề tụ nàng một thân, nàng hít một hơi thật sâu, run rẩy nhấc lên chân, lui về sau một bước. Đây là quang huy một bước này, mặc dù không có theo địa cầu một bước vượt qua đến mặt trăng, nhưng là đánh vỡ trước mắt rằng có tràng diện một bước. Bởi vậy, đây là vĩ đại một bước, là cô vượt thời đại ý nghĩa một bước, ách, tại chân của nàng vừa mới kết thúc, xa xa khuất môn tiên tôn liền động. Một cỗ không có dễ cự lực gây nên không khí như sóng lớn đãi cắt cuồn cuộn, đem trung ương tu sĩ đẩy rung động, hướng áo lam tu sĩ phương hướng xoắn tới. Áo lam tu sĩ mặt không đổi sắc, như mây váy dài dùng sức rung động, giống như nhận banh, lại đem kia một đợt tu sĩ nghiêng đẩy đi ra. Xích Thủy ánh mắt sáng lên, nắm lấy cơ hội một cái lắc mình tiến vào trong đám người. Theo áo lam tu sĩ cố lực lượng kia, đại bộ phận tu sĩ bị đẩy ra gió bao trung tâm. Nàng lúc này tâm hỉ đến cực điểm, không để ý tới lưng dâng lên từng trận ý lạnh, cũng không kịp quan tâm tu sĩ khác tình huống, chỉ lo hướng phương xa cực nhanh chạy thục mạng.